Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, hẳn hù dọa khóc đi. Bất quá nhìn một chút tiểu ma đầu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Quỷ tử chậm rãi nhíu mày, ngón tay dâng lên linh quang, ở trên mí mắt một vệt, đi theo lại lần nữa nhìn, lần này thấy hết thảy đều ở trong mắt rõ ràng rành mạch. Chỉ chốc lát sau, nhưng là bỗng nhiên nhẹ ồ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất mấy chỗ địa phương, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mà tiểu ma đầu thấy vậy, mập mạp trên mặt cũng là nở nụ cười. Sư đệ có phát hiện? Quỷ tử nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm mặt đất nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu lên có chút ngưng trọng nói, chắc có ba người đi tới nơi này, nhưng là bây giờ nơi này chỉ để lại hai người chiến đấu vết tích. Tiểu ma đầu hài lòng gật đầu một cái, cũng không chen miệng, mà là để cho quỷ tử nói một chút, mà quỷ tử chỉ phụ cận hỗn loạn vết tích, tiếp tục nói, từ nơi này vết tích xem ra, lúc ấy có hai người thần trí nổi điên, cơ hồ là qua loa xuất thủ, đem nơi này hết thảy đánh loạn, trong lúc vô tình đem một vài tin tức cho che giấu. Cho nên ngay từ đầu, ta liền bỏ quên một chuyện. Thực ra, ba người này chính giữa, có một người ngay từ đầu cũng chưa có bị thành tường Đường Vân mê muội. Nói ra những lời này, sắc mặt hắn đã trải qua trở nên có chút âm trầm xuống. Hắn dĩ nhiên biết, điều này có ý vị gì. Ở mấy ngàn năm trước, vị thứ nhất đời trước đi tới nơi này lúc, nhưng là vừa nhìn thấy trên tường thành Đường Vân liền bị mê muội. Ước chừng ở chỗ này làm trễ nãi ba ngày nhiều, mà vị thứ hai đời trước lúc tới, mặc dù đã làm một ít chuẩn bị, vẫn ở nơi này bị vây một ngày một đêm. Như vậy kinh nghiệm một đời truyền một đời, cho đến vị thứ tư đời trước tới đây lúc, mới cơ bản không bị quấy nhiễu. Chính mình sở dĩ không có trúng chiêu, là bởi vì sớm có đời trước lưu lại kinh nghiệm phong phú, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Mà tiểu ma đầu là bởi vì hắn Tam Ma Tông công pháp đối ảo cảnh có cực mạnh chống trả. Hơn nữa bởi vì với sau lưng tự mình, khẳng định cũng làm tương tự chuẩn bị. Nhưng là Lý Bắc Tinh vừa mới đến, dựa vào cái gì có thể tránh qua một kiếp này? Chẳng lẽ hắn có một loại đặc thù nào đó pháp bảo? Hay hoặc là so với năm đó cùng cảnh giới mấy vị lão tổ còn mạnh hơn? Quỷ tử nhớ lại liên quan tới Lý Bắc Tinh tin tức, trong lòng suy đoán nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có hai cách giải thích này rồi. Nếu như là bởi vì pháp bảo vậy thì thôi, nhưng nếu là dựa vào thực lực của chính mình xông qua, vậy mình thật có nhiều chút đánh giá thấp cái này Lý Bắc Tinh rồi. Hắn có thể lấy lực một người áp chế cả tòa Hắc Sơn đầu đệ tử, xác thực có chỗ hơn người. Mà tiểu ma đầu cũng là nhìn về phía thành tường, khen ngợi hai tiếng đạo, nhìn cái này vết kiếm, bên ngoài những phế vật kia thua không oan. Quỷ tử giống vậy nhìn sang, cũng là không nhịn được gật đầu một cái. Hai người mặc dù không là kiếm tu, nhưng bại dưới tay bọn họ kiếm tu hàng trăm hàng ngàn. Trong ba người Triệu Thúc càng là kiếm đạo trung đại sư. Bọn họ thấy này vết kiếm lúc, là có thể đại khái suy đoán ra này vết kiếm lưu lại lúc tình cảnh. Đó là sạch sẽ gọn gàng một kiếm, xuất thủ lúc không chút do dự, không có một tí lực lượng tiết ra ngoài. Nhìn bình thường đơn giản, trên thực tế một chiêu chung, ở đánh trúng Đường Vân lúc, không giữ lại chút nào đem trong kiếm lực lượng toàn bộ chút ra ngoài. Đây là đặc biệt dùng ở trong chiến đấu một kiếm, không thể thắng được những thứ kia lòe loẹt kiếm pháp. Như vậy kiếm tu, tất nhiên là từ trong chiến đấu rèn luyện cùng quật khởi. Đấu pháp lúc chiến lực kinh người, một loại có thể vượt biên giới mà chiến, không thể lấy tầm thường cảnh giới đối đãi. Quỷ tử nhìn đến đây đã hoàn toàn minh bạch, tiểu ma đầu chắc là phát hiện những dấu vết này, mới buông tha chim sẻ tại sao chủ động hiện thân yêu cầu hợp tác. Thực ra lấy hai người thực lực, cũng không phải sợ Lý Bắc Tinh. Mặc dù hắn cũng coi như bất phàm, nhưng chính là một cái nhị lưu môn phái đệ tử, tất nhiên thiếu tích lũy. Xem xét lại hai người bọn họ, chính là phu giới trong thế hệ trẻ nhân vật đứng đầu, lại vừa là xuất thân đại phái, một đường tu hành, chiếm hết phu giới đứng đầu tài nguyên. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Hai người chân chính phải đề phòng, chỉ là đối phương mà thôi. Nếu là ở cái gì thời khắc mấu chốt, hai người lẫn nhau ám toán, vậy thua cho Lý Bắc Tinh cũng không kỳ quái. Mà tiểu ma đầu hiển nhiên là ở đề phòng một điểm này. Hắn chủ động hiện thân, chính là hiển thành ý, bảo đảm hai người sẽ không nội đấu. Khác không nói trước, ít nhất phải trước tiên đem Lý Bắc Tinh thu thập. Nếu không truyền đi hai người thua ở Lý Bắc Tinh trong tay loại chuyện, vậy cũng thật tựu là cười ầm. Tiếp theo dọc theo đường đi nhờ sư đệ chỉ điểm thêm rồi. Ta cũng tốt kịp chuẩn bị. Tiểu ma đầu nhìn về phía quỷ tử cười nói. Quỷ tử trong lòng cười lạnh. Mập mạp này biết rõ mình nắm giữ đời trước truyền xuống công lược. Cùng mình kết minh cũng là vì cùng chung tin tức. Đây cũng là đang thử thăm dò chính mình giá trị. Bất quá tiết lộ một chút tin tức thì cũng chẳng có gì. Biểu hiện mình một chút tầm quan trọng. Phân phối thu hoạch lúc tự nhiên có thể kiếm về. Không cần phải làm chuẩn bị. Ở tiểu ma đầu ánh mắt kinh ngạc chung, quỷ tử lạnh nhạt nói. Tiếp theo đồ vật, không phải là chúng ta hai người có thể ứng phó. Bất kể làm cái gì chuẩn bị đều là uổng phí. Đến lúc đó sư huynh ngươi không cần nói chính là, ta mang ngươi tới. Tiểu ma đầu đột nhiên nói. Nói như vậy, cái này Lý Bắc Tinh cũng không thể thông qua. Quỷ tử nhìn về xa xa, hé mắt, cười lạnh một tiếng. Lúc này, Lý Bắc Tinh hẳn đã bị hù dọa khóc đi. Sau khi nói xong, quỷ tử đó là bước hướng trong thành đi tới. Tiểu ma đầu vừa liếc nhìn kia đạo kiếm vết, trong lòng trung quy có một tí cảm giác quái dị quấn quanh. Nhưng trung quy không nói ra rốt cuộc là cái gì. Bất quá lắc đầu một cái, trước đi theo. Sau một hồi lâu, ở thật dài trung tâm trên đường lớn, tiểu ma đầu vừa đi vừa nhìn chung quanh. Hiển nhiên không nghĩ tới bên trong là cảnh tượng này. Trong thành khắp nơi đều là đá lớn xây xong cung thất nhà. Phía trên trạm trổ quỷ vật chinh chiến cảnh tượng. Cái loại này hung ác sát khí phún bạc muốn ra. Giống như thật cực kỳ. Thật giống như liếc mắt nhìn liền muốn rơi vào đi. Nhưng bây giờ lại bị thật dày cho bụi bao phủ. Thành trì này vô luận đã từng bực nào huy hoàng, đều đã mất đi hào quang. Nơi này khắp nơi là năm tháng lưu lại vết tích, nhưng kiến trúc nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Giống như là chủ nhân có chuyện đi ra ngoài, nhưng đến nay không hồi. Toàn bộ tài sản cũng hoàn hảo không chút tổn hại ở lại trong nhà. Hai người ở ngắn ngủi này dọc theo đường đi, liền từng mấy lần cảm giác, ở một ít trong đại điện, có trận trận khiến người ta run sợ khí tức truyền tới. Thậm chí thành trì sâu bên trong, còn mơ hồ có thể cảm nhận được một chút linh khí mùi vị. Cái này làm cho tiểu ma đầu rất là giật mình. Ở nơi này quỷ khí tràn ngập Hắc Sơn đầu chung, hết thảy linh khí cũng bị áp chế. Mà ở trong đó cuối cùng có thể truyền ra một chút linh khí. Mặc dù mỏng manh, nhưng là đủ chân quý. Nếu như kia linh khí ngọn nguồn là một kiện pháp bảo, vậy ít nhất cũng phải là hoàng cảnh tiêu chuẩn. Nếu như là nào đó linh vật, ít nhất là hậu thiên bát phẩm trở lên. Tòa thành trì này đơn giản là một cái bảo tàng khổng lồ. Tùy tiện chuyển lên mấy vòng là có thể vớt bồn mãn bát mãn. Tiểu ma đầu cùng nhau đi tới, không nhịn được nghĩ vào đi ngang qua cung thất nhìn một chút. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.